Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, tôm tích bài cây ớt đầu. Khi tiểu tôm bị ném tới này Huyền Vũ Oa bên trong thời điểm, nó nội tâm là cự tuyệt, này sôi trào nước ớt nóng, này gia nhập thâm uyên quả ớt biến thái cay, hoàn toàn nhượng tiểu tôm không có chút nào tiến vào bên trong thả tự mình. Bay nhảy một thanh âm vang lên, bọt nước văng khắp nơi, tiểu tôm thân thể bỗng nhiên từ đó bắn lên đến, kim chói thân thể tựa hồ cũng là dính đầy hồng sắc nước ớt nóng. Cô cô cô, thiên địa huyền hỏa tại dưới đáy đốt cháy, khiến cho này Huyền Vũ Oa bên trong ớt chỉ thiên bắt đầu sôi trào. Khí tức tràn ngập ra, nơi xa, Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh đều là cùng nhau sững sờ. Khi Phật Khiêu Tường cái nắp bị mở ra thời điểm, chuyên thuộc về Phật Khiêu Tường loại kia mùi thơm chính là triệt để tràn ngập tới. Bao phủ lại hắn hơi thở, nhượng hắn khuôn mặt đều là trở nên có chút vặn vẹo. Cường hãn ý chí lực chống đỡ lấy hắn, nhượng hắn không có mất tích tại mùi thơm này bên trong. Mộ Bạch tâm lý khổ, hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa, thế mà còn thay phiên tản mùi thơm. Đây là muốn buộc hắn Mộ Bạch nổ lô tiết tấu a. Dạng này có thể quá phận a. Bạch Yêu Giang Linh toàn thân đều là chấn động, trong tay chân khí dâng lên, không ngừng đánh vào này trên lò luyện đan, quay đầu nhìn về phía bộ phương vị trí chỗ ở, đôi mắt nhíu lại, trong lòng khẽ run lên. Đây mới thực sự là luyện đan sư công địch a. Giang Linh trong lòng run lên, hít sâu một hơi. Này tràn ngập tại trong miệng mùi thơm, để cho nàng tâm thần đều là không khỏi có chút lộn xộn. Nàng này linh dược cao cấp chỗ phát ra mùi thuốc nồng nặc, lại là bị cỗ này món ăn mùi thơm cho che giấu quá khứ. Thật sự là có chút khó tin a. Khán giả giờ phút này cũng là không khỏi trầm luân. Phật Khiêu Tường mùi thơm vẫn luôn rất hấp dẫn người ta, xem như bộ phương trong tiệm sang quý nhất món ăn. Mặc kệ là hương khí vẫn là khẩu vị, đều là nhân tuyển tốt nhất. Huống hồ, bộ phương lần này lựa chọn Phật Khiêu Tường nguyên liệu nấu ăn còn không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn. Này nguyên liệu nấu ăn so với ban đầu Phật Khiêu Tường nguyên liệu nấu ăn đều là cao chỉ ít một cái cấp bậc. Linh khí khuếch tán, mùi thơm tràn ngập, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Vẫn là hắc mã đầu bếp nấu nướng món ăn mùi thơm dễ ngửi. Chấm ngoặc kép, ta đã triệt để bị hấp dẫn. Thuốc kia hương căn cùng thức ăn này hương không cách nào so sánh được a. Người lúc trước không phải nói ngươi bị mùi thuốc tù binh a. Ngoặc kép, khán giả đều là híp mắt, đắm chìm trong Phật Khiêu Tường mùi thơm bên trong. Có người thậm chí bắt đầu nuốt nước miếng, có mấy phần không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bạch Yêu Giang Linh hít sâu một hơi, chân khí lưu động, tâm thần một lần nữa trở lại trong lò đan. Nàng bên trong lò luyện đan, ngọn lửa màu bích lục đã sớm đạt đến cực hạn, dược dịch đang lan lộn, chuẩn bị bắt đầu sau cùng ngưng đan. Đan Vương Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh, so với phổ thông luyện đan sư, dù sao thực lực cường hãn, đối với dụ hoặc sức chống cự cũng là cường hãn lời. Cho nên bọn họ ổn định tâm thần về sau, liền đều là bắt đầu sau cùng ngưng đan khâu. Chỉ là, rầm rầm, khác nhảy a, cho ngươi thả tự mình thời cơ, ngươi muốn chân quý a. Tiểu tôm, bộ phương nhìn lấy trong nồi không ngừng nhảy nhót đi ra tiểu tôm, cũng là không khỏi ma quỷ khóe miệng, nói, hắn không nghĩ tới tiểu tôm phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy. Hoàn toàn có chút vượt quá hắn dự liệu. Tiểu tôm trong mắt trừng tròn vo, lít nhà lít nhít bắp chân, tại quay tròn hoạt động lên, toàn bộ tôm, giống như là lò xo đồng dạng không ngừng từ trong nồi nhảy dựng lên. Này màu vàng óng trên thân thể càng là tràn ngập một tầng hồng sắc đường vân. Bất quá, theo nó nhảy nhót, mắt sắc bộ phương nhìn thấy tiểu tôm trên người có điểm sáng màu vàng óng tràn ngập ra. Vung vào này trong nồi, khiến cho cuồn cuộn sôi trào ớt chỉ thiên tản mát ra một cỗ đặc biệt hàm ý. Hồng sắc quả ớt khí lãng quay cuồng lên, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Khán giả cơ hồ là trong nháy mắt đều là đánh cái dùng mình. nhao nhao mở to hai mắt nhìn lấy này phiêu đãng mà đến quả ớt mùi thơm. Lại tới, xem như đã nếm qua một lần thua thiệt khán giả, đương nhiên sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt. Mỗi người đều là phi tốc che lên miệng mũi, đem này quả ớt mùi vị ngăn cách ra. Có người không có kịp thời bịt lại miệng mũi, bị quả ớt mùi vị sặc một cái. Nhất thời con mắt trong nháy mắt chính là đỏ bừng, dày đặc tơ máu, cả khuôn mặt đều là hóa thành hồng sắc, không ngừng rơi lệ. Một màn này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tài phán trưởng lỗ mũi mở lớn, ghé vào bộ phương hoàng kim thai trước, trong lòng thổi qua một loại ý nghĩ. Sau một khắc, hồng sắc quả ớt mùi vị chính là đập vào mặt, trong nháy mắt đánh vào trên mặt hắn. Một khắc này tài phán trưởng, trong nội tâm là có một vạn con tôm tích nhảy nhót mà qua. A, lại là một bộ này, lại là quả ớt vị. Tài phán trưởng thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Con mắt trừng đỏ bừng, nước mắt từ nó trong mắt vương vãi xuống. Hắn đau lòng khóc, nằm dạp trên mặt đất, ủy khuất giống đứa bé. Mộ Bạch cảm giác mình nhất định là tham gia một trận giả trận đấu. Bởi vì hắn vì cảm giác gì mình tại rơi lệ. Này hồng sắc mùi vị tràn ngập mà đến, nhượng hắn trong mắt không được chảy xuống nước mắt, rừng đều ngăn không được. Nơi xa Bạch Yêu Giang Linh cũng là mắt đỏ, nghiêm túc tại ngưng đan. Không hổ là đan vương Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh, tại luyện đan sư công địch vô lại vô cùng vị cay thế công phía dưới, thế mà không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ là tại ổn thỏa luyện chế đan dược. Đây mới là luyện đan sư trong đại tài. Trong tay kết ấn, trong nháy mắt Bạch Yêu tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Sợi tóc màu trắng tại phiêu đãng, phía sau chập chờn chỉnh tề gông xiềng càng phát ra trong vắt sáng. Rầm rầm rầm, một cỗ vô hình năng lượng ba động không ngừng đánh tan ra. Này đan lô tại chập chờn, trong đó tựa hồ có sáng chói quang hoa đang lóe lên. Mờ mịt đan khí đã chậm rãi từ này trong lò đan tản mạn ra. Bạch Yêu Giang Linh đan dược lập tức liền phải hoàn thành. Mộ Bạch luyện đan cũng chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên bị không ngừng ảnh hưởng, nhưng là hắn thật sự là một đường cắn răng kiên trì tới. Một chương đến không bình thường nho nhã khuôn mặt đều là trở nên có chút vặn vẹo. Mộ Bạch có chút ủy khuất, lần thứ nhất luyện đan luyện như thế biệt khuất. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem đan dược luyện chế hoàn thành. Ông, cửu tinh trong lò quang hoa lập lòe, một đoàn nhân uân chi khí tại đan lô phía trên không ngừng hội tụ. Đó là đan dược sắp thành hình dấu hiệu. Mộ Bạch đan dược cũng nhanh phải hoàn thành. Trong không khí tràn ngập vị cay rốt cục tán đi không ít. Khán giả cũng là kích động không thôi nhìn về phía trong võ đài. Trận đấu giống như có lẽ đã tiến vào nhất làm cho người khẩn trương quá trình bên trong. Luyện đan sư đan dược đều nhanh muốn luyện chế hoàn thành. Liền nhìn bộ lão bản món ăn lúc nào hoàn thành. Bất quá mọi người thấy quá khứ, bộ lão bản món ăn tựa hồ còn không có nhanh như vậy kết thúc. Gió lay động, cuốn lên bộ phương trên thân tước vũ bào hơi hơi phiêu động. Kia hỏa hồng sắc vũ mau tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, lay động, giống như một cái dương cánh mà nổi lửa tước. Hấp dẫn người nhãn cầu. Bộ phương lạnh nhạt vô cùng. Tinh thần lực không ngừng phun trào. Dẫn dắt này huyền vũ oa bên trong chân khí lưu động. Tiểu tôm đã không hề bật lên, nó đảo cái bụng, lơ lửng ở này huyền vũ oa chậm rãi phiêu đãng. Những cái kia ra mặt đầu thẩm thấu trong nồi, bốc lên hồng sắc bọt khí. Một cỗ tràn ngập sức hấp dẫn mùi thơm từ đó không ngừng tràn ngập ra. Bộ phương một bên tại dẫn dắt đến trong nồi linh khí, một bên thì là không ngừng đem nghiền nát linh dược mảnh vỡ đổ vào này trong nồi. Theo linh khí cuốn lên một cỗ ngọt vị cay đường phiêu đãng đi ra. Bộ phương hít một hơi thật sâu. Ngọt cay bên trong mang theo một cỗ khó mà nói rõ mùi thơm. Loại vị đạo này thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Bộ phương trong lòng đều là cảm thấy có chút ngứa. Không hổ là kiếp trước này gần như quét ngang toàn thế giới mỹ thực. Cảm giác mình nước bọt đều phải để lại xuống tới. Bộ phương liếm liếm môi. Cũng là bắt đầu sau cùng kết thúc công việc động tác. Nhưng mà, Tất cả mọi người vẫn là hơi nghi hoặc một chút, đều là không hiểu nhìn lấy Bộ Phương. Không biết Bộ Phương lần này đến cùng là tại nấu nướng cái gì? Chẳng lẽ là món ăn mới phẩm a? Không đúng, chỗ ấy có Phật Khiêu Tướng. Bọn họ rất nhiều người đều là nhận ra Phật Khiêu Tướng. Mọi người không hiểu, nhưng trong lòng thì đột nhiên càng thêm chờ mong. Giống, khí lãng lan lộn mà lên. Khủng bố sóng linh khí rốt cục trên lôi đài tràn ngập ra. Mộ Bạch sợi tóc đều là phiêu đãng đứng lên. Toàn thân chân khí phát tiết đồng dạng tràn ngập ra. Phía sau ba đạo chí tôn gông xiềng lắc lư không thôi. Rầm rầm, cửu tinh lô thượng cửu đạo tinh quang đại thịnh. Hừng hực vô cùng. Thậm chí, này chín đạo tinh quang phóng lên tận trời. Phảng phất là khiến cho Mộ Bạch quanh thân đều là hóa thành tinh thần lĩnh vực. Tinh quang đang lưu truyền. Một tiếng rít, Bạch Yêu Giang Linh luyện chế cũng là hoàn thành. Ánh sáng màu xanh lục phảng phất lưu ly đồng dạng trải tán mà ra. Năng lượng giống như là gợn sóng giống như tiêu tán. Nàng tóc trắng phơ đều là tại phiêu đãng. Trong đôi mắt mang theo thật sâu hưng phấn. Đông đông đông. Trong lò đan lại là phát ra đập vào thanh âm. Để cho người ta đều là có chút dùng mình. Phảng phất trong lò đan dược muốn sống tới. Trên đài cao, mấy vị luyện đan đại sư đều là hít thật sâu hít một hơi. Thật không thể tin a, cái này đan vương Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh quả nhiên không hổ là ta đan phủ thiên tài luyện. Đan sư, một cái có phủ chủ cửu tinh lô, một cái muốn lại lão đầu tụ linh lô. Chấm ngoặc kép, hai người luyện chế đều là bày biện ra kỳ quái. Tuy nhiên kỳ quái cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đã rất lợi hại thật không thể tin. Muốn đến lần này thiên khuyết bí cảnh chi hành trở về. Hai tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ bị phủ chủ cho mang đi đi. Phủ chủ chỗ ấy đã thật lâu không có tiếp dẫn tân nhân tiến vào. Mấy cái vị đại sư kìm lòng không? Được châu đầu ghé tai. Đều là hài lòng nhìn lấy này dị trạng liên tục Mộ Bạch cùng Giang Linh. Hai người luyện đan hạo đại thanh thế cũng là gây nên không ít người xem chú ý. Kinh hô không ngừng, chậm rãi, Mộ Bạch cùng Giang Linh thanh thế đều là đắm chìm xuống tới. Quang mang tán đi, ba động tán đi, hết thảy đều là bình tĩnh lại. Mộ Bạch từng ngụm thở phì phò. Cả người tựa hồ là bị mới vừa từ trong nước đánh vớt lên. Mồ hôi theo cái cằm không ngừng nhỏ xuống. Bạch Yêu Giang Linh ánh mắt thâm thúy. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Bạch liếc một chút. Lúc trước cái kia tại trong tay nàng thất bại thảm hại tiểu gia hỏa. Thế mà trưởng thành đến dạng này a. Đan lô đắm chìm, thiên địa huyền hỏa cũng là tán đi. Mộ Bạch cùng Giang Linh liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, chuẩn bị bắt đầu khai lò lấy đan. Chỉ là tại hai nhân mã muốn để lộ đan lô thời điểm, đều là sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Bộ Phương cũng là có động tác mới. Bộ Phương tước vũ bào vung lên. Nhất thời từng cái thanh hoa từ bát trưng bày tại hoàng kim thai bên trên. Chỉnh tề mà có thứ tự. Bộ Phương một tay đặt tại Phật Khiêu Tường phía trên. Tiện tay vỗ. Này nặng nề Phật Khiêu Tường bình gốm nhất thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Rầm rầm, mang theo ánh sáng hoa nước canh bị Bộ Phương đổ vào từng cái thanh hoa từ trong chén. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tản mạn ra, cuồn cuộn nhiệt khí mãnh liệt mà bành trướng. Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương là quay đầu nhìn về phía nơi xa hai người. Mặt không biểu tình gật gật đầu, Mộ Bạch cùng Giang Linh sững sờ. Sau một khắc chính là nhìn thấy Bộ Phương nhất trưởng đặt tại Huyền Vũ Oa bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang, Huyền Vũ Oa trong từng đạo tràn ngập nhiệt khí ra mặt đầu từ đó quăng ra ngoài. Chỉnh tề mà có thứ tự rơi vào chén sứ men xanh bên trên. Đỏ kiều diệm ướt át ra mặt đầu tản ra ẩn ẩn lưu chuyển quang hoa. Hấp dẫn vô số mắt người mắt. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Làm lớn như vậy chiến trận liền làm ra như thế một cái đồ chơi. Cái đồ chơi này có thể ăn. Bộ Phương đi qua vải khô. Đem nhiễm lấy nước đọng thủ trưởng cho lau sạch sẽ. Toàn thân đỏ bừng tản ra nhiệt khí tiểu tôm. Chóng mặt rơi vào Bộ Phương trên bờ vai. Trong miệng phun ra hồng sắc phao phao. Một mặt mộng bức. Bộ Phương quay đầu nhìn nó liếc một chút, cười cười. Sau một khắc, hắn lại lần nữa nhìn về phía Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh. Nghe nói Phật Khiêu Tường cùng Phong Cuồng là tử điều càng phối nha. Chấm ngoặc kép, PS, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Gấp đôi nguyệt phiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.